Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, sẽ được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp của tác giả Trường An, câu chuyện thầy cúng bắt quỷ diệt cho tinh. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi chiều từng cơn gió mùa xuân thổi nhẹ, ông Phương đứng bên dòng sông hưởng thụ không khí này. Nó dễ chịu làm sao. Người dân chỉ thấy một mình ông Phương đang đứng, nhưng không thể nhìn thấy một người đứng bên cạnh. Ông Nha mỉm cười nhìn ông Phương rồi hỏi: "Ông còn nhớ những cái thời mình còn trẻ không? Ủa, tôi với ông hồi nhỏ có chơi với nhau sao?" "Có đó, nhưng mà tại ông không nhớ thôi." Ông Phương vắt nát óc suy nghĩ, nhưng cũng không biết mình chơi với cái lão già thích chơi đều này từ khi nào. Đứng nghĩ hồi lâu ông cũng không nhớ ra, thì bước vào trong căn nhà chòi lá, ngồi trên bộ ghế tre, với tay lấy cây đàn được máng trên vách. Ông bắt đầu đung đưa ngón tay trên những cọng dây đàn. Một bài nhạc cổ đã được vang lên, âm hưởng với đó là giọng của ông Phương nghe bùi tai đến lạ. Ông Nha nghe chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ. Đột nhiên một tiếng gọi cắt ngang buổi chiều của hai lão già, một người một hồn ma. Bà Sáu lớn tiếng gọi: "Anh Phương ơi, có nhà không?" Ông Phương đặt cây đàn lên trên giường xong rồi nhìn ra bên ngoài. Nhìn đến hướng đường lộ, bà Sáu đứng ngoắt tay rồi gọi: "Anh Phương ơi, lại đây." Ông Phương cau mày chậm rãi tiến đến: "Có chuyện gì vậy bà Sáu?" "Mai nhà em có cái đám mời anh qua chơi." "Đám gì vậy?" "Dạ, đám dỗ tía của em, mai 10 giờ trưa cúng nhà anh." Bà Sáu đưa tay đánh nhẹ lên bả vai của ông Phương, rồi mới chịu xoay người đi mời nhà khác. Ông Nha đứng bên cạnh chu cái môi lên rồi bảo: "Trời đất ơi, con mẹ này nó mời đi đám dỗ mà cứ như đám cưới vậy đó." Ông Phương quay sang rồi nói nhỏ: "Có khi bà có chuyện gì vui rồi sao, kệ đi." Ông Nha gật đầu. Hai ông xoay người đi vào trong nhà. Ông Phương lúc này lên tiếng hỏi: "Ông định không về chỗ sư phụ sao?" Ông Nha đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, chân đung đưa qua lại đoạn đáp: "Thầy bây giờ có khi tu luyện rồi, về phá thầy đấm cho nâu con mắt." Ông Phương phì cười đáp: "Dạo này ông thấy tôi có mạnh hơn lúc trước chưa?" Ông Nha xoay đầu lại nhìn chăm chăm vào ông Phương từ đầu đến chân, gật đầu rồi bảo: "Mạnh hơn lúc trước nhiều, nhưng mà thứ tu luyện khó kia không còn xa nữa đâu." Ông Phương mỉm cười hài lòng đoạn hỏi tiếp: "Ông thấy tu luyện phép bây giờ có phải là quá tuổi hay không?" "Luyện phép nó là một cái cơ duyên. Nếu mà lúc trẻ ông té xuống sông là chết mẹ nó luôn rồi, chứ không phải ngồi đây để nói chuyện với tôi. Nhiều thứ gọi là cơ duyên lắm, dần dần ông cũng sẽ hiểu mà thôi." Ông Phương gật đầu. Lúc này cô con dâu của ông bưng xuống tô cháo nóng hổi, đặt lên bàn tre rồi cười nói: "Này bọn con nấu một chút cháo đem xuống cho tía, tía ăn đi cho nóng." Xong rồi cô kéo ghế ngồi đối diện ông Phương. Nhìn sắc mặt cô con dâu có vẻ lạ, ông hỏi: "Nhà có chuyện gì sao? Nhìn mặt bay ủ rũ như là hũ mắm vậy." Chị Vi nét mặt gượng gạo trả lời: "Không giấu gì tía, bọn con mới dự định mua cái mảnh đất ở ngoài huyện, rồi định mở buôn bán cái gì đó, nhưng mà phải hỏi ý của tía xem thế nào." Ông Phương mỉm cười đáp: "Bây làm như gia đình mình xa lạ không bằng, mua thì ngày mai dẫn tía đi chứ có cái gì đâu." "Con cảm ơn tía, thôi tía ăn cháo đi, con lên lo cho thằng Quân." "Ờ, lên đi, muộn rồi đó." Cô giả vâng một tiếng rồi chạy lên nhà lo cho con cái. Ông Nha lúc này ngồi xuống bên cạnh: "Sao tôi thấy con dâu công nó có chút âm khí vậy?" "Có thật không?" "Tôi thấy vậy mà." Ông Phương cau mày lầu bầu: "Đất có thổ địa ở, tại sao lại có thể công khí bám trên người con cái của mình được chứ?" Ông Nha liền cắt ngang: "Không có gì lo lắng cả, trong nhà không có đâu, mà là ở bên ngoài đường." Ông Phương gật đầu mỉm cười, thì ra là ở bên ngoài, ông cứ nghĩ là trong nhà. Ông Nha lại nói tiếp: "Có chuyện gì ông tự mình giải quyết đi, tôi ngày mai đi có việc rồi." Ông Phương khẽ gật đầu: "Nếu có gì một mình tôi giải quyết cũng được." Ông Nhà nở một nụ cười bí ẩn và không nói gì thêm. Ông Phương thì ăn từng muỗng cháo nóng. Một đêm yên bình trôi qua, ông Phương buổi sáng dậy tập thể dục sớm. Nhìn quanh nhà không thấy ông Nha đâu thì cũng không có gì lo lắng. Bây giờ anh Đông là cậu con trai út của ông Phương bước xuống, thúc giục ông đi coi đất với mình. Ông Phương nhanh chóng đi cùng cậu con trai ra mảnh đất sắp mua. Ông bước xuống xe đỏ mắt nhìn chung quanh, thì khu vực này chỉ loe ngoe vài ngôi nhà. Con đường cũng đang được mở rộng. Anh Đông lúc này giới thiệu. Tía à, đây là đất con sắp mua đó, tía coi có ổn không? Ông Phương nhìn sâu vào mảnh đất thấy có vẻ ổn. Dạo bước sâu vào bên trong, đột nhiên ông dừng lại bên cạnh những viên gạch bể nát. Mắt của ông giật giật như là dự báo trông biết có chuyện gì đó. Ông đứng dậy nhìn về phía đường đang thi công. Không gian thoáng mát, có vẻ là một nơi thuận tiện buôn bán. Nhưng mà tại sao lại có những viên gạch bể nằm ở giữa mảnh đất, cứ như là từng ngôi miếu đã xây ở đây. Ông nhìn cậu con trai rồi bảo. Con mua mảnh đất này bao nhiêu? Dạ cũng hơi 100 triệu một chút. Ông Phương ngạc nhiên với số tiền thằng con vừa nói. Không phải là quá đắt, mà tại sao mảnh đất này rộng, địa thế thuận lợi, lại bán với cái giá thấp như vậy? Ông lại hỏi. Rồi khi nào con mua? Tía mà chịu ngày mai con mang tiền đi mua. Nếu có tiền thì mua, tía thấy mảnh đất này cũng hợp tình hợp lý. Vậy ngày mai con đưa tiền luôn nha tía. Xong hai cha con, ông Phương lái xe về nhà. Phía xa xa một bóng người ngồi trên đọt cây me lớn thở dài rồi lầu bầu. Tía con cái gì đâu, ngu như nhau vậy. Đất đã thờ cúng thì phải tìm hiểu kỹ rồi mua. Có đâu mà vừa xem đã đưa tiền cho người ta, ngu ơi là ngu. Nói rồi ông Nha chỉ biết lắc đầu và bay đi. Ông Phương về đến nhà, ghé đến nhà anh Đông chơi với đứa cháu một chút rồi quay về căn chòi lá. Đến hơn 10 giờ trưa thì ông mới chợt nhớ hôm nay có đám bên nhà bà Sáu, vội vàng tắm rửa thay đổi chỉnh tề. Dạo bước đi về phía nhà bà Sáu đang bắt đầu nhạc nhức cả đầu. Ông Phương nghe thấy có tiếng người nào đó đang hát cái bài gì mà cắt đôi nỗi xèo, cắt đôi nỗi xèo, cắt đi cả bóng hình. Ông đầu bầu chửi. Cái thằng nào nó hát cái bài nghe chẳng được câu nào vậy. Thiệt tình là cái bọn trẻ bây giờ. Ông nhanh chân bước vào trong đám. Bà Sáu đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị thức ăn. Nghe một người bạn nói ông Phương đến, bà nhảy dựng cả lên. Anh Phương mới lại đó hả? Lại đây ngồi với mấy anh của em đi. Ông Phương gật đầu bước qua bàn bên cùng mấy người anh họ của bà Sáu. Toàn là những người ở trong xóm. Ông Phương đưa mắt nhìn đến một người mà chẳng ưa chút nào. Đó là ông Năm Què. Ông ta bị què do một lần hồi nhỏ té đọt chuối khi đi chơi với ông Phương. Đâm ra là hai ông giận nhau đến tận bây giờ. Ông Năm lúc này khinh khỉnh rồi hỏi. Phương đó hả? Nhậu nhẹt gì chưa? Sao mặt lại đỏ lên thế kia? Tôi có nhậu nhẹt gì đâu hả ông Què? Nghe vậy thì ông Năm Què ba máu sáu cơn đập bàn đứng dậy. Mày đừng có đâm trọt tao nghe Phương. Ta đâm trọt gì mày? Mày Què thì tao nói là Què. Ông Năm Què gật đầu. Mày nói thế cãi cái gì được nữa? Thua rồi. Mấy người ngồi bên cạnh từng có chuyện gì cũng tới, nhưng mà chỉ là cãi vã thông thường. Bà Sáu nghe có tiếng cãi nhau thì vác cái thân ọc ạch ra. Có chuyện gì vậy mọi người? Có gì đâu bà Sáu, chỉ là thằng Năm Què nó kiếm chuyện thôi. Bà Sáu đổi sắc mặt quay sang ông Năm. Anh Năm, sao anh qua nhà em kiếm chuyện chi vậy? Anh thấy không có thiệt thì ngồi im đó đi, đừng có kiếm chuyện. Năm Què muốn lên tiếng phản pháo. Thế nhưng lời vừa ra đến miệng đã bị bà Sáu mắng trong một trận. Ông Vương ngồi bên mỉm cười đá đều. Mày im như vậy Năm. Năm Què trừng mắt. Bây giờ bà Sáu đi vào nhà được một đoạn rồi quay lại. Em đi vào á, rồi không có cãi lộn gì đó. Năm Què mỉm cười. Kể ra Năm Què cũng khổ. Theo đuổi bà Sáu khoảng thời gian dài lắm mà chẳng có được chút hưởng nào. Bà Sáu thì mãi theo đuổi ông Phương, cho nên cuộc tình đầy trớ trêu. Đợi chừng 20 phút, bà Sáu cùng những người nấu đồ ăn phụ đã dọn ra cho ba mâm. Ông Phương lúc này đã đảo mắt nhìn chung quanh, thì chẳng thấy cái thằng hát gì cắt đôi nỗi sầu đâu. Ông hỏi một người bên cạnh. Cái thằng hát bài gì mà nỗi sầu gì đó đâu anh? Thằng nào đâu? Mấy cái thằng thanh niên nó bắt nhạc mạng gì đó, nghe nhức cả lỗ tai. Ông Phương gật đầu, xong rồi ông tiếp tục nhập tiệc. Đám giỗ dưới quê thường hay có nhậu rồi ca hát, đám nhà bà Sáu cũng không ngoại lệ. Năm Quẻ lúc này đang ngà ngà say, chân kia đá chân nọ bước lên khoảng sân nhỏ trước nhà bà Sáu, cầm cái micro lên rồi sắt miệng. Alo alo, 123489, nhà thằng nào bán dừa khô bán cho tao một chai. Đoàn nhìn sang thằng thanh niên đang chỉnh cái màn hình tivi. Mày bắt cho ông cái bài đám cưới miền Tây đi. Thằng thanh niên ra dấu ok, tiếng nhạc vang lên kèm theo tiếng hát không biết là hay hay dở của Năm Què. Bà Sáu đang ngồi bên mâm cùng các chị em, vừa mới ngồi xuống uống ngụm bia, nghe thế như vậy thì phun ra. Bà liền rít lớn, trời đất ơi, cái ông già này hát bài gì đây trời đất ơi. Cả đám người phía dưới nghe thì vỗ tay, hay lắm đấy ông Nam ơi. Năm Què nghe khen thì càng hát hăng say, đến khi bà Sáu không chịu được nữa, chạy lên giật cái micro trở lại. Kéo Năm Què xuống la cho một trận. Chung quanh ngày đấy đều nhìn hai người với ánh mắt hoài nghi. Bà Sáu nhìn mọi người cười cho qua chuyện. Đến khi đã tàn lúc này ông Phương sẽ đến ngoắc cả cần câu, chân liêu xiêu bước về nhà của mình. Bây giờ ông Nha đứng trên cây quan sát hết cử chỉ của ông Phương, ông lắc đầu thở dài. Chẳng biết tại sao sư phụ lại chọn được cái ông này vậy chứ. Có cái mẹ gì đâu, học thì chậm chạp, chi thông minh thì có hạn, toàn ơi rồi ôi đâu không. Đột nhiên đôi mắt của ông thấy vùng sình đang nằm ngay bên đường đi, phía dưới còn có một đống cứt chó đang bốc mùi. Ông Nha nở một nụ cười nham hiểm. Chuyện này vô mảnh rồi bạn già ơi. Đưa tay lên bắt phép, một cơn gió lớn thổi qua. Đúng lúc này ông Phương đi tới sát cái hố sình, đột nhiên ông cảm nhận như có ai đó đang đẩy mình, mất đà té nhào úp đầu xuống vũng sình. Đúng lúc này thì Năm Què lái xe đi ngang qua, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó ông dừng xe, đứng trên miệng hố cười như được mùa. Mày tắm sình hả Phương ơi? Ông Phương cố căng mắt nhìn người kia biết là ai, ông liền gào lớn. Cái thằng Năm Què, sao mày chơi tao? Đột nhiên có cục gì đó rứt vào miệng của ông. Vội vàng đưa tay móc ra, Năm Què lớn tiếng đáp. Ta đạp mày từ hồi nào, sao mày thích tắm sình với cứt chó cho thôi? Đột nhiên Năm Què cảm nhận từ đằng sau có một lực đẩy nhẹ. Nhưng đối với một người say bấy giờ, chỉ cần một lực nhỏ như vậy là đủ. Năm Què cũng cắm đầu xuống vũng sình. Ông Phương liền cười lên khanh khách. Chết mày chưa, mày cười tao này. Ông Phương vùng tay chụp lấy đầu của Năm Què nhấn mạnh thêm mấy cái xuống vũng sình. Sau khi ngồi lên, Năm Què không thưa không kém mà chụp lấy đầu của ông Phương cũng muốn nhấn xuống. Hai ông già ngoài 50 cứ ôm vật lộn nhau dưới bãi sình, miệng thì còn cãi nhau chòe chóe. Chỉ chừng 10 phút sau, anh Đồng cũng chạy ra mắt chữ O miệng chữ A. Nhìn cảnh tượng phía dưới, bây giờ giống như hai con trồn đang quậy sình. Anh Đồng không thể tin vào mắt của mình. Anh lấy lại bình tĩnh bước xuống căn ngăn. Thế nhưng lúc này Năm Què bốc ngay một cục gứt chó. Anh Đồng mở miệng lên tiếng. Chú Năm với tía con... Mấy nó đến đó đã bị Năm Què tống hẳn cục gứt chó vào trong miệng. Năm Què cười lên khanh khách. Chết mày chưa Phương? Anh Đồng phun lấy phun để. Sau một hồi vật lộn, cộng thêm hai ba người xuống căn ngăn thì mới có thể tách hai ông già ra. Anh Đồng dìu tía mình về nhà, còn Năm Què được hàng xóm trở về. Ông Nha ngồi trên nhánh cây trợn mắt khi chứng kiến. Khi một người đã bước vào con đường học đạo mà chẳng khác gì một thằng thanh niên trẻ trâu, ông Nha liền lắc đầu bảo: sư phụ chuyến này sắm phải một hàng tuyển chiến rồi, chiến đi là con hổ vậy. Ông cố nặn ra một nụ cười khó coi rồi dần dần biến mất. Đến tối ông Phương bấy giờ cũng đã tỉnh lại, ngồi dậy đưa ánh mắt bơ phờ nhìn ra ngoài mé sông. Ông cảm thấy cơ thể của mình đau nhức ê ẩm. Sao người của mình đau nhức quá vậy trời? Ông bình tĩnh nhớ lại chuyện lúc chiều thì ông chép miệng. Trời đất ơi, mình làm cái gì vậy? Chuyện này mà có đổi quần ra ngoài với người ta. Đột nhiên chung quanh vang lên một giọng nói. Được cái quần tam giác mới vừa. Ông Phương liền gào lên. Xong thì chuyện mà không có cản hả? Chuyện ai nấy làm, nhà ai người nấy dùng chứ. Thôi tôi đi công việc tiếp, khi nào xong tôi về. Nói xong chung quanh im bặt, chỉ còn động lại tiếng gió vi vu. Ông Phương cũng đoán được ông bạn của mình đã đi xa. Ông nhìn ra ngoài sông thở dài rồi bước xuống giường đi rửa mặt. Xong quay lên lúc này mới để ý tô cơm đã được để trong cái rổ úp ngược. Ông cau mày đi ra bên ngoài, nhìn lên phía nhà cậu con trai út, thế nhưng không thấy đèn đóm đâu. Ông lầu bầu trở ra lấy cái rổ nhìn tô cơm có vẻ còn ăn được. Ông ngồi xuống nhanh chóng ăn hết. Đúng lúc này anh Đông bước xuống nhìn ông rồi hỏi. Tía ăn cơm chưa? Tía mới ăn xong đây. Ngày mai con đào móng xây nhà nghe tía. Cái gì? Mua luôn rồi hả? Ờ, thế cũng được. Ngày mai quay chở tía ra đó. Thợ gì có chưa? Con kêu xong cả rồi. Ông Phương đưa tay bấm độn miệng lầm nhầm tính toán rồi đoạn bảo. Ngày mai tầm 9 giờ đào móng đã hợp lý. Quay cũng đầy đủ nghe con. Vâng ạ. À, sẵn cho tía hỏi. Buổi chiều mày thấy tía có làm gì quá đáng không? Tía cứ như con trồn vậy đó. Con đưa tía về chứ đâu. Mà lần sau tía nhậu ít thôi. Con cháu lớn cả rồi. Thì ông nói như vậy ngại với bạn bè lắm. À, lần sau thì nghỉ nhậu thôi. Cái kiểu này chả ổn. Thôi tía nghỉ ngơi đi. Rồi sáng mai con đưa tía ra ngoài đó. Nói xong anh trở lên trên nhà. Ông Phương cũng ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Lồi gói thuốc lá lên một điếu kéo một hơi dài. Ông càng hút càng cảm thấy nó nhạt miệng. Thả ra một bầu khói rồi lầu bầu. Thuốc diệt y như là thuốc giả vậy hả? Hút chả có mùi vị gì hết. Hút hết điếu thuốc ông xoay người trở về giường để nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm sau ông Phương ngồi rửa mặt sau giấc ngủ dài. Xong ông bước vào trong căn chòi lá. Nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo. Thấy cũng đã 8 giờ. Nhanh chóng thay đồ rồi ngồi nhâm nhi tách trà chở con trai xuống rước đi ngoài coi mảnh đất. Đợi chừng 10 phút sau, anh Đồng lái xe rước ông ra ngoài đó. Bây giờ ông Phương thấy cô con dâu cũng chuẩn bị đồ lễ cúng đầy đủ. Ông ngẩng mặt lên nhìn trời thấy ánh nắng bắt đầu chiếu xuống. Ông tiến đến bên bàn lễ rút ra bạch kinh nhang, miệng xì xầm những câu cúng lễ bình thường. Đến khi mà cắm nhang xong, ông Phương cắm một cây vào trong lon gạo, còn hai cây còn lại cắm vào chân bàn. Xong xuôi ông lùi ra đằng sau bước đến chỗ đám thợ xây đang ngồi hút thuốc. Ông hỏi, chỗ nào là chủ thầu cho tôi nói chuyện một chút được không? Một người đàn ông ngoài 40 tên Trung đứng dậy hỏi, chú gọi con có việc gì vậy? Kêu không có gì đâu, chú cho anh em đợi khi nào tôi kêu thì đào móng nghe chứ? Dạ vâng ạ. Ông Phương dặn dò xong trở lại bên con trai và con gái. Lúc này anh Đâm tiến đến gần ông Phương rồi hỏi, ủa tía, sao mình phải cắm mấy cây ở dưới đất chi vậy? Ông Phương liền giải thích, chúng ta cúng cắm nhang như vậy cúng cho các vị trên trời cao, còn cây bên phải là cúng cho vị canh giữ đất cửa nhà mình, còn cây bên trái tượng trưng cho các hô hồn không phá. Anh Đông cùng vợ nghe vậy thì gật gù. Đúng lúc này cây nhang bên phải bừng lên ngọn lửa trên đầu ngọn nhang. Ông Phương cau mày, anh Đông thì lắp bắp, chuyện này là sao vậy thế? Chắc là các vị ở trên đó chứng giám, không có gì đâu. Anh Đông thở phào. Trên đòn cây một người ngồi đó liền mắng, trời đất ơi, ông Phương ơi, ông ngu dữ vậy. Đó là các vị canh chừng đất không dám đụng tới. Trên đâu mà chứng giám? Bọn thầy cúng việc cơ bản không biết. Tôi thời trẻ như ông như vậy là tôi nắm đầu nó đánh cho đã tay rồi. Sao ông còn đứng đó mà chứng với trả giám? Ông Nha chỉ biết lắc đầu chịu thua với người bạn già của mình. Lúc này nhang cũng đã gần tàn. Ông Phương tiến đến bên bàn lễ, thu thập lại cây nhang về một chỗ. Ông bưng một ly rượu đổ xuống chung quanh hình tròn. Xong ông ngẩng lên kêu anh Đông vào đào đất. Mấy thợ xây bắt đầu lái máy cuốc đất để đào móng nhà, chuẩn bị cắm xuống đào lỗ đầu tiên. Vừa chạm xuống đất thì đột nhiên chết máy không rõ lý do. Tài xế bước xuống kiểm tra còn đang loay hoay, chẳng biết nguyên nhân vì sao cái máy nó lại chết. Thì tự nhiên đột ngột nó lại hoạt động trở lại, kéo trượt theo cánh tay của tài xế vào trong cái bánh xe. Mọi người liền nháo nhào lên, lao lên tắt động cơ, mới có thể lôi cánh tay của người tài xế kia ra. Anh Trung chủ thầu xây dựng bước đến trước ông Phương rồi bảo, chú à, giả lính của con đã gặp chuyện, chú cho bọn con ngày mai làm việc được không? Ông Phương gật đầu đáp, chú về đi, lo cho chú kia dùm tôi, mà tôi gửi thêm vài trăm ngàn cho anh em uống nước. Thì được rồi chú, bọn con lo được. Nói xong thì anh nhanh chóng chạy ra bên ngoài lái xe ra về. Anh Đông nhìn vào trong thở dài rồi lầu bầu, mấy con đào móng đã gặp chuyện rồi. Ông Phương cũng cau mày nhìn vào bên trong, tại sao một chuyện lạ như vậy lại xảy ra như vậy. Ông Phương cũng chẳng nghĩ ra được việc gì. Lúc này trên đọt cây, ông Nhan liền nói, không có tôi là cái thằng kia mất mẹ cánh tay, Chứ không phải là êm xuôi vậy đâu. Ông mà không tìm ra nhanh á, mọi chuyện còn rắc rối hơn nữa. Ông Phương về đến nhà đi nhanh xuống căn chòi lá thắp nhang lên giàn thờ. Xong rồi ngồi xuống cái ghế tre đưa mắt nhìn dòng sông. Ông suy nghĩ rồi lầu bầu. Phải chi bây giờ có ông nhà ở đây thì hay biết mấy. Giờ có ông ấy chẳng khác nào tự vả, rồi ông ấy chửi thêm. Thôi, tự mình giải quyết chắc cú hơn nhiều. Nói xong ông đứng dậy cái giàn thờ, lấy cái túi ra để trên bàn, mọi những thứ bên trong để kiểm tra. Một đồng xu, một xấp lá bùa vàng, thêm vài ba chiếc lá khô. Hình dạng nó giống như mấy con sâu, chiếc lá có những lần kẻ ngang. Kiểm tra mọi thứ, ông Phương cất trở vào trong túi, xong rồi bước qua nằm võng hút thuốc lá, thả ra một làn khói trắng. Trời tối cơm nước đã xong, ông Phương đứng dậy vươn người một cái. Ông bước ra ngoài đầu xóm kêu một người lái xe chở mình tới mảnh đất. Đợi chừng hơn 9 giờ ông đã đến được trước mảnh đất. Ông Phương đứng nhìn chung quanh, bây giờ mấy căn nhà kia cũng đã tắt đèn. Ông đứng ở ngoài mé lộ ngước mắt nhìn vào bên trong. Chiếc xe cầu vẫn còn đứng im ở đó. Chung quanh bất động, gió cũng ngừng ngay, chỉ còn tiếng dế kêu lên chỉ chít. Ông Phương cau mày, nhưng pháp lực có hạn ông chẳng thể nhìn thấy bột bóng đen đang núp sau cái cần cầu. Ông tiến từng bước vào bên trong. Lúc này ông không cảm nhận được từ đằng sau lưng có một bóng đen lướt trên mặt đường, chậm rãi tiến đến sau lưng của ông. Một nụ cười rộng đến mang tai của bóng đen, kèm theo đó là một tiếng nói man dợ. Tại sao chúng mày dám phá nhà của tao? Ông Phương chưa cảm nhận được nguy hiểm từ đằng sau lưng. Một thầy cúng nhưng ông không thể cảm nhận được âm khí. Đó là một sự yếu đuối. Cánh tay của bóng đen giơ lên cao, muốn tóm lấy đỉnh đầu của ông. Thế nhưng không may cho nó là lúc này phía xa có một ánh sáng vàng rực bay đến với một tốc độ thật nhanh, đánh một cái vào cánh tay của nó. Cánh tay đứt lìa, khói đen từ đó tản ra xung quanh. Ông Phương lúc này cảm nhận được âm khí, quay ngoắt lại đằng sau. Ông nhìn thấy một bóng đen mờ ảo. Ông nhảy lùi lại, móc ra lá bùa thủ thế chuẩn bị tấn công. Mày xuất hiện từ khi nào vậy? Bóng người đen kịt nhìn ông nhếch mép cười. Nụ cười của nó ghê sợ như vậy làm trông Phương có chút sợ sệt. Cánh tay bị đứt lìa của nó nhanh chóng bị lớp khói đen che lại, lộ ra một cánh tay như con người mà nó trắng bệch, cứ như đắp hàng trăm kem trộn lên vậy. Ông Phương lúc này liền gào lên. Mày xài kem trộn hả? Sao mà trắng dữ vậy? Kem trộn là cái gì hả ông? Ông Phương đoán được đây là một giọng nữ, ông đáp. Mày sống hồi nào mà không biết kem trộn? Nó không nói nhiều, chỉ ngắt lên một tiếng và đến chỗ ông Phương. Ông cũng không thua kém, kẹp lá bùa đưa ra trước mặt. Linh linh hoàn thiện kim bùa. Lá bùa phát sáng, lúc này bóng đen lao tới. Nó liền bị cái gì đó đâm vào giữa ngực. Bịch một cái nó hét lên một cách đau đớn. Ông Phương tranh thủ lúc này nhảy ra đằng sau lôi ra thêm hai lá bùa. Mày yếu vậy con? Chỉ có vậy tôi cũng bị đánh, quá trời là yếu. Từ đằng xa ông nhà liền bảo. Không có tôi thì ông đi sang server khác để chơi rồi. Ở đó mà giỏi võ dương oai. Bên này con ma sau khi bị lá bùa đánh trúng ngực thì bị thủng một chỗ, hiện ra một cái áo yếm theo phong cách thời xưa. Ông Phương nhìn thấy như vậy thì phì cười. À, mặc cả yếm thoa kem trộn, thư gì mà chịu nổi hả mày? Nó nghiến răng nghiến lợi giết lên từng chữ. Ta không giết mày, ta không là con người. Nói rồi nó liền bị ông Phương bắt bẻ. Ờ thì mày chết rồi, còn là con người đâu? Sai rồi lại nói. Nó lại càng tin tiết hơn. Xung quanh lớp khói đen bị nó hút vào trong miệng. Ông Phương nhìn đến gương mặt của nó thì một cảm giác trao ôi ở cuống họng. Cái gương mặt của nó bị méo qua một bên mà rộng đến tận mang tai, lộ ra xương hàm trắng hiếu. Nó nghiến răng phát ra những tiếng cúp cúp, giống như ai đó đang nhai cái cọng gân heo vậy. Ông Phương lắc đầu giơ bùa ra trước mặt niệm chú. Còn mà thế vậy thì cũng nhào tới. Ông liền đọc nhanh. Đôi bùa sông linh, hoàn lửa, đánh. Con ma vừa bay đến trước mặt ông Phương chỉ cách độ chừng 2 mét thì bị hai lá bùa bốc cháy đỏ bừng do ông Phương ném ra. Ngọn lửa không đến một giây đã bùng lên dữ dội. Trung quanh con ma bây giờ chỉ toàn là lửa. Nó kêu thét lớn lên trong đau đớn. Ông Phương mỉm cười tưởng rằng mình sẽ thấy một thứ gì đó từ con ma. Thế nhưng ông đã sai. Khâu Chiều lôi bùa ra, con ma nữ vội vàng dùng âm khí dồi dào trong người của mình dập tắt đám lửa chung quanh. Song không có vụ cháy quần áo nào xảy ra cả. Ở phường đang nhìn chằm chằm chờ đợi thì vụ một tiếng, một lực đánh mạnh bay thẳng vào phần ngực của ông. Ông trợn mắt bị đẩy lùi, phun ra một ngụm máu nhỏ. Người dám trêu đùa với tính mạng của mình sao? Ông Phương thở hắt ra một hơi, đoạn đưa tay vào trong túi lấy ra đồng xu quấn trong lá bùa. Chuyến này ta cho mày đi không có về đâu. Ông nhắm mắt lại niệm chú, khởi hoàn lửa địa linh, hồn âm bắt quái ngũ hành nhân, đại hoàn ngục lửa khởi. Cần mà nữ đang quan sát coi ông Phương làm gì. Nó vừa nghe thấy ông niệm chú thì hoảng hốt, lùi ra đằng sau thêm vài mét. Nó đưa tay vào trong miệng lôi ra một làn khói đen trước mặt. Lớp khói đen che dày đặc phủ thành một bức tường trước mặt của nó. Ông Phương nhìn như vậy có chút lo, liệu rằng trong một đòn này có thể kết thúc nó không? Ông nghiến răng dùng sức phi đồng xu về phướng con ma nữ. Đồng xu vừa va chạm với lớp khói đen đặc thì huỳnh một tiếng vang lên. Lớp khói đen như đợt nước bị lá bùa xuyên qua. Ông Phương bấy giờ nhìn khóe miệng rịt rịt, nhăn nhó rồi lầu bầu. Chuyện này thì chết mẹ mình rồi, đụng phải hàng dữ rồi. Bùa ấy còn có thể không xuyên qua được thì ối rồi ôi. Con ma nữ sau khi thấy bùa rơi xuống thì mừng thầm trong bụng. Nó đứng nhìn ông Phương rồi cười lên khanh khách. Chuyện này người hết đường rồi. Ông Phương trên mặt lã chã mồ hôi cười nhằm nhở. Chân thì lui dần về đằng sau, đưa hai cánh tay ra trước mặt cười đùa. Chỉ là giỡn thôi á mà sư tỷ, đừng có căng thẳng, thả lỏng thả lỏng. Lưng của ông vừa vào chạm với bờ rào đằng sau, không còn có thể lui được nữa. Ở phường lúc bấy giờ nhỏ miệng rồi mắng. Chết rồi còn gặp cái thứ này, thôi thì quyết liều một phen. Ông đưa đôi mắt sắc như dao lam nhìn về con ma nữ. Ông nha từ đằng xa nhìn thấy lúc này không thể nhịn được, dùng sức bay hết tốc lực về phía con ma nữ nhằm giải cứu ông Phương thoát khỏi cái chết. Khi con ma nữ chỉ còn vài bước chân nữa thì tức ông Phương, nó giơ cao cánh tay lên cười khanh khách. Lúc này ông nha cũng vừa chạm chân tới mảnh đất, chưa kịp ra tay cứu ông Phương, chỉ nghe uỳnh một tiếng, một ánh sáng vàng rực bay xuyên qua cơ thể của con ma nữ. Ánh sáng kia bay nhanh qua chỗ ông nha cũng vừa phía sau lưng của con ma nữ, va chạm mạnh với luồng ánh sáng. Ông nha bị ngất văng sang một bên nằm ôm ngực đau đớn. Còn đối với con ma nữ thì không đơn giản như vậy. Nó sau khi bị ánh sáng đau bay xuyên qua cơ thể thì gào lên đến tận vang trời. Cơ thể hóa thành điểm trắng như là con đom đóm tản ra khắp nơi. Ông Phương thở phào nhẹ nhõm. Ông mỉm cười nhìn chung quanh mảnh đất thêm một bóng người quen thuộc. Đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưới đất. Trong quanh người ông nha còn bốc lên một làn khói nhàn nhạt màu trắng. Ông Phương đứng dậy đôi chân có chút run rẩy. Dằm bao phút sau cũng trở nên bình thường, chậm rãi tiến về ông nha mỉm cười rồi hỏi. Sao là công việc mà, về sớm giữ vậy bạn già? Ông nha mở một con mắt nhìn ông Phương giật môi rồi đáp. Xong công việc rồi, thì ông gặp nạn cho nên trợ giúp. Nào ngờ bị một ánh sáng vàng rực đánh vào người, bay qua một sự vừa khác luôn nè. Mà vừa giờ ông dùng cái phép gì lạ vậy? Tôi có chỉ ông bao giờ đâu. Ông Phương cười lớn ngồi xuống bên cạnh rồi giải thích. Lúc này khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhờ Maya tôi được một lần đọc trong sách của sư phụ. Thấy trong đó có phép lạ cho nên tôi lén học. Vừa rồi nó cũng là lần đầu tiên tôi đối phó với ma quỷ. Ông nha lúc này ngạc nhiên ông hỏi. Ông làm bằng cách nào chỉ tôi được không? Ông Phương gật đầu. Ông đút tay vào trong túi muốn diễn tả lại cảnh lúc ấy, thế nhưng bị ông nha ngăn lại. Thôi thôi, nói được rồi, đừng có diễn. Thì lúc đó tôi dùng lá năng ông đưa cho kẹp chung với đá bùa rồi đưa lên miệng niệm. Thế là một ánh sáng xuất hiện bay xuyên qua người của con ma nữ. Ông nha nghe xong thì chỉ biết ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên từ khi chết bị một loại phép đánh trúng mà gây tổn thương như vậy. Ông gật đầu, quả thật sư phụ nhìn không nhầm người. Ông Phương lắc lắc cái cổ rồi đứng dậy. Thôi đi về đi, trời tối rồi. Nay tôi dùng không còn miếng sức nào cả. Ông về trước đi, xíu tôi về sau. Ông Phương gật đầu bước ra ngoài đường, đi dòng theo con đường để về nhà. Ông Phương đi bộ về đến nhà cũng đã gần 4 giờ sáng. Bước vào trong giường ngủ không biết trời trăng mây gió là gì. Đến khi ông tỉnh dậy thì cơ thể như bị hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào. Ôi dìa, cái gì mà ế ẩm hết vậy chứ? Đợt tay đấm bóp khắp người một lượt bước ra khỏi giường. Ông Nha bấy giờ đang ngồi tần ngần trong cái ghế tre. Ông Phương bước vào nghi ngờ bảo: Sao mà ông căng thẳng dữ vậy bạn già? Ông Nha khẽ lắc đầu đáp: Chỉ là tôi nghĩ vài chuyện chứ có gì đâu. Ông Phương lấy khăn lau mặt xong rồi ngồi xuống bên cạnh ông Nha. Qua đi đâu mất dạng vậy hả? Tôi có công việc gì đâu, tôi quan sát ông làm thế nào mà. Vì sao lúc mà tôi gặp chuyện ông không có giúp? Bạn bè kiểu này chơi cái gì nữa chứ? Ồ hay, không phải là tôi giúp ông đánh con ma nữ một trường từ đằng sau. Ông Phương muốn cãi lại, nhưng nghĩ đến lúc con ma nữ nó bị mất cánh tay thì liền cười nham nhở. Cảm ơn ông bạn già, làm tôi nghĩ sai không hả? Ông Nha hừ lạnh một tiếng. Ông Phương ngồi xuống kéo ghế ngồi bên cạnh rồi tò mò: Ông có biết lai lịch con ma nữ kia không? Nó là một con ma làm trong cung thời nhà Nguyễn, cho nên không có đơn giản đâu. Vậy sao nó bị chấn áp ở đây? Cái đó thì tôi không rõ, nhưng mà tôi biết nó là từ thời đó rồi bị chấn điểm dưới ngôi miếu xây dựng ở mảnh đất. Ngôi miếu bị phá hủy thì nó cũng thoát được. Tại sao nó không đi làm hại những nhà xung quanh? Ông làm như nhà ai cũng không có thổ công vậy. Chỉ có đất nhà ông là chưa có thổ công, cho nên nó có thể lộng hành. Cái bữa ông đốt nhang mà tại sao nhang các thần trên không có chứng kiến được hả? Ông Phương liền ngạc nhiên: Phải là hôm bữa không chứng kiến chứ không phải là... Hên là cái thằng lái xe cẩu tôi giúp đó, không thì có mà bỏ cánh tay. Nó ăn hồn chứ chẳng phải là ăn chay đâu. Nghe vậy thì ông Phương lại hét toáng cả lên: Hôm nay cũng là ngày chúng nó bắt đầu khởi công, tôi phải ra đó chứ không gặp chuyện. Lo cái gì nữa, hôm nay tôi mời dùm rồi, đợi ông có mà ma quỷ nó vào. Ông Phương nghe vậy thì cười: Cảm ơn ông nha. Không có gì, coi mà học phép nhanh lên chứ cái kiểu này không ổn lắm đâu. Ông Phương khẽ gật đầu. Bây giờ ngoài công trình, anh Trung đang ngồi nói chuyện với anh Đông. Đột nhiên một cuộc điện thoại cắt ngang của hai người. Anh Trung nghe máy: Alo, con nghe nè mẹ. Trung ơi, nhà mình có chuyện rồi con ơi. Anh Trung hét vào trong điện thoại: Có chuyện gì hả mẹ? Có chó đen nhà mình nó cắn người ta rồi chạy đi đâu mất rồi. Nó cắn mấy người hả mẹ? Nó cắn mẹ với hai đứa nhỏ ở nhà. Dạ vâng, để con về ngay. Cơ máy anh quay sang nói: Tôi về nhà trước nha anh Đông, ở nhà tôi có chuyện. Ờ, có chuyện về đi, ở đây tôi quản lý giùm cho. Cảm ơn anh. Dứt lời anh chạy ngay ra ngoài lái xe về nhà. Về đến nhà thì máu đỏ chảy cả một đường từ ngoài sân vào bên trong. Mẹ ơi! Thế nhưng mà chẳng có ai thưa. Anh luống cuống chạy quanh nhà để gọi, nhưng dắp cả một nhà cũng không thấy bóng của ai. Một người hàng xóm mới bước qua rồi bảo: Trung ơi, mẹ mày và hai đứa nhỏ trên bệnh viện đó chứ có ở nhà đâu mà kiếm. Anh Trung gật đầu cảm ơn, ra ngoài quay đầu xe lái lên đến bệnh viện. Gọi điện thoại một lúc cũng biết được chỗ bà cháu đang nằm nghỉ. Anh Trung tiến đến bên giường rồi hỏi: Này sao mà con chó nó cắn vậy mẹ? Sáng nay mẹ kêu hai thằng nhỏ ở nhà, mẹ đi qua cái đám rỗ của ông Tẩm, đâu còn chó mực nó đi theo nữa. Khi mẹ đi về thì đột nhiên nó giở trứng quay qua cắn vào bắp chân của mẹ. Hai đứa nhỏ nghe tiếng để chạy ra, nào ngờ vừa ra thì nó cũng cắn hai đứa nhỏ. May mắn được bà con chạy qua giúp, chứ không bà cháu chẳng biết đường đâu mà lần. Anh Trung nghe mà nghiến răng ken két. Anh lại hỏi: Rồi nó bắt được lại chứ mẹ? Người ta vào chỉ thấy hai đứa nhỏ, con chó thì mất dạng rồi. Anh Trung thở dài, nuôi ong tay áo, không giúp được gì còn báo thêm. Mẹ anh Trung lúc này nói: Mọi bữa nó cũng không sao, mà sao bữa này nó kỳ vậy không biết chứ. Anh Trung lắc đầu đứng dậy bảo: Mẹ ở đây với vợ con nghe, để vài ngày con bắt được con chó rồi cả nhà mình về. Để mình về giữ chừng chắc là mất công lo lắng. Vợ của anh gật đầu cũng đồng tình với ý kiến của chồng. Xong anh Trung ở đến chiều thì quay trở về nhà, đem hết đồ đạc lên cho mẹ và vợ thêm hai đứa con. Xong xuôi thì cũng hết một ngày, anh nhanh chóng tắm rửa, ra cái ghế dựa ngồi xem tivi. Anh cũng thủ sẵn một khúc cây vừa cầm để bên cạnh đề phòng cho chắc. Anh vừa coi vừa đảo mắt nhìn chung quanh xem con chó nuôi có trở về hay không. Nó mà trở về anh cho một gậy cho nó siêu sinh. Ấy vậy mà ngồi đến hơn 8 giờ tối chẳng thấy nó đâu. Anh Trung lúc này lầu bầu: Chẳng lẽ là nó không có về sao hả? Anh Trẻ Miền bước đến tắt cái tivi, với tay lấy cái đèn pin được để bên góc tủ, sẵn tiện tìm thêm khúc cây. Anh chậm rãi tiến ra ngoài sau vườn. Anh dọi cái đèn pin chung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả. Sau một vòng không thấy gì, anh xoay người bước vào bên trong nhà. Kéo cánh cửa sau khóa chốt cẩn thận. Bên ngoài một đôi mắt đỏ ngầu như thể nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ đang nhìn vào bên trong. Đôi mắt ấy dần dần khuất sau những bụi cỏ rậm rạp. Anh Trung quay cửa nèo cẩn thận quay về buồng ngả lưng. Anh cũng để khúc cây trên đầu. Định nhắm mắt ngủ thì tiếng thần lằn chất lưỡi kêu lên miên man làm cho anh có chút bực dọc. Anh ngồi bật dậy nhìn lên trần nhà thấy đám thần lằn đang gom lại một chỗ, kêu lên điên hồi. Nhìn đám thần lằn khoảng trăm con đang bỏ lúc nhúc trên mái tôn làm cho anh có cảm giác sợ sệt. Anh nuốt nước miếng nhìn quanh nhà hôm nay có một mình cho nên cũng có chút lo sợ. Anh Trung đưa tay chụp lấy khúc cây và cây đèn pin. Rời khỏi mùng anh chạy ra phía sau nhà miệng lầu bầu. Chuyến này thì mày chết, chết rồi mực ơi. Anh vừa mở cánh cửa sau thì một luồng gió lạnh thổi qua làm cho da gà của anh nổi lên. Vẫn cố gắng nghiến răng chạy ra bên ngoài tìm kiếm bóng dáng của con mực. Nhưng giờ đến góc tối vẫn không thấy bóng dáng của nó. Anh đột nhiên chú ý đến vết máu dưới chân giống như là mới đây. Anh ngồi chồm hổm xuống quan sát. Đột nhiên một hơi thở thổi ngay sau gáy làm cho anh Trung giật mình. Té nhào về phía trước, vội vàng xoay mặt lại rồi đèn pin thẳng vào một thân bốn chân. Thế nhưng bây giờ nó chỉ đứng bằng hai chân dưới đất. Hai hàm răng sắc lẹm của nó nhe ra gầm gừ với anh. Anh lắp bắp không thành lời. Hàm răng đánh vào nhau canh cách. Nó tung người định bay vào cắn anh. Thế nhưng anh Trung còn lại một chút lý trí, cộng với thân hình được lưỡng làm hồ bao năm. Anh vùng khúc cây trong tay, đập mạnh lên bụng của con chó đen. Theo lực nó cũng bay qua một bên. Anh Trung trùng người đứng dậy nhìn chăm chăm. Nhưng con chó đen gầm gừ với anh một cái rồi chạy thoát đi mất. Anh Trung muốn đuổi theo, thì những nghĩ lại ban đêm mình mà đuổi theo có khi lại xảy ra chuyện. Xoay người đi vào trong nhà khóa chốt lại. Lúc này anh dựa lưng lên cửa thở phào nhẹ nhõm. Giọng của anh có chút sợ sệt. Mẹ nó chứ, sao nó lại đứng bằng hai chân như con người vậy? May mà mình nhanh tay không thì... Anh Trung sau một hồi đứng nghỉ mệt, anh chạy đi lấy đồ nghề để chặn các lỗ chung quanh nhà. Sau khi làm xong, anh cũng quay vào trong buồng nằm xuống. Anh Trung bấy giờ cũng chẳng dám ngủ. Nhắm mắt lại thì nhớ cảnh tượng con chó đứng bằng hai chân. Nhớ đâu vừa ngủ nó lại vừa chui vào cắn trong một cái thì hết cầm gia đình của mình. Hình là đến gần sáng không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh Trung cũng nhắm mắt mà ngủ thiếp đi. Một giấc cho đến tận 9 giờ thì bị một cuộc gọi từ vợ đánh thức. Anh vội vàng chạy lên trên viện. Anh cũng kể lại sự việc tối qua cho vợ nghe. Phải nghe xong thì mặt tái như là tàu lá, nên cũng chẳng dám về nhà mà ở lại bệnh viện canh chừng. Anh Trung lo việc ở viện xong thì tấp qua công trình hỏi han đến đâu. Người thợ đi theo anh Trung lâu nhất bước ra rồi bảo: "Hôm qua nhà mày có gì hả Trung?" "Em nuôi con chó xong nó quay qua cắn người nhà em, anh coi có tức không hả?" "Mày coi mần thịt đi cho anh em nhậu bữa." Anh Trung mỉm cười đáp: "Khi nào mần em rủ anh em qua làm vài lon." Nói rồi anh trở lại với công việc. Bây giờ Đông bước đến: "Chuyện nhà ổn chứ Trung?" "Nhà tôi ổn rồi, giờ bọn nhỏ đang ở trên viện." Vậy đã ổn rồi. "Mà thôi, để tôi đi vào nhà lo một chút việc, ông đây lo giúp tôi." Anh Đông khẽ gật đầu. Trung bước ra bên ngoài, lùi xe lái đi về nhà, định bụng ngủ trong một giấc cho khỏe. Hôm qua cả đêm thức trắng. Đầu xe vào trong nhà, anh bước vào trong buồng làm một giấc cho đến tận chiều. Trời vừa chạng vạng tối, người bạn của anh Trung cũng đến nhà. Người này tên là Vinh, cũng là một người có thể gọi là máu mặt trong xóm. Anh Trung cùng bạn của mình vào trong nhà. Anh mở tủ lạnh lấy ra vài lon bia. Hai người ngồi nhâm nhi với nhau. Anh Trung cũng kể lại sự việc cho người bạn nghe. Vì nghe xong thì cười lớn: "Còn chó nhà mày cứ như kiểu con người nhỉ?" Trung liền gật đầu: "Ta nói thật, không phải vậy ta làm chó cho mày coi." Nghe bạn của mình nói vậy, Vinh trầm ngâm, để lon bia lên miệng hút một ngụm. "Nếu thật vậy, tao với mày răng bẫy bắt nó cho lẹ." "Bắt đi, anh em mình mần thịt, ngày mai làm chầu nhậu." Đến khoảng 8 giờ tối, hai người ai nấy đều có bia trong mình nên có chút hung hăng. Anh Trung lúc này bảo: "Giờ tao với mày ra, đập cho nó luôn đi, khỏi bẫy bộng gì cả." Vinh liền gật đầu: "Nếu bạn thích thì tôi chiều." Cả hai tiến đến góc nhà đang để hai khúc cây dài khoảng chừng 1 mét. Vinh cầm lấy ngất lên rồi bảo: "Cây này làm gì mà cầm chắc tay vậy Trung?" Anh Trung quay lại cười đáp: "Thích thì cầm cây đi, tao cho đó. Vậy thì ngon quá rồi." Xong rồi cả hai bước vào tiến ra đằng sau nhà. Anh Trung để cánh cửa gỗ, một mùi hôi thối thoang thoảng trong gió. "Mày ngửi được cái mùi gì không Vinh?" Vinh gật đầu đáp: "Mùi cứ như là con gì chết vậy đó." Cả hai lần mò từng bước phát ra mùi hôi thối. Vinh lúc này lên tiếng hỏi: "Có khi nào qua mày đánh cho nó một gậy nó chết rồi không?" "Có thể là vậy đó." Cả hai bước lại gần cánh cửa sau nhà thì nghe thấy một tiếng gầm gừ nhỏ vang lên từ bụi cỏ. Anh Trung quay ngoắt đèn pin qua phía đó thì không nhìn thấy gì, lên tiếng rồi nói với Vinh: "Hình như là nó ở bên đó đó Vinh, tao với mày qua đó." Cả hai nhẹ bước chân qua bên đó, sợ rằng tiếng động làm cho con chó chạy mất. Vinh giơ cao khúc cây đập mạnh vào bụi cỏ. Vinh cảm thấy có thứ gì đó như là miếng thịt. Trung vội vàng vén cỏ ra thì một cảnh tượng làm cho cả hai sợ hãi lùi lại. Khi trước bụi cỏ Trung vừa vén ra, một cơ thể người nằm sấp xuống bất động. "Chết chết rồi, giết người rồi Trung ơi." Anh Trung bấy giờ lên tiếng trấn an: "Bình tĩnh đi, mày bình tĩnh đi Vinh." "Bình tĩnh gì chứ, tao vừa giết người đó." Vinh ném khúc cây xuống đất, xoay người toàn chạy đi. Vừa di chuyển được dăm bước chân thì đứng khựng lại khi nhìn thấy một cảnh tượng không thua kém gì so với lúc nãy. Một con chó đen đứng thẳng lên bằng hai chân, nhai hàm răng nhọn hoắt gầm gừ. Vinh hoảng loạn lùi về đằng sau chân nọ đá chân kia, khiến cho nó té bẹp xuống đất. Anh Trung thấy vậy liền cầm khúc cây tiến lại chỗ Vinh, chỉ thẳng khúc cây vào mặt con chó: "Mày biến đi cho tao." Cả chó đứng đó gầm gừ, chừng vài phút sau thì nó xoay người bỏ đi. Anh Trung thấy vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm, còn Vinh thì chỉ biết nhìn chừng con chó, không nói được câu nào. Anh Trung thấy vậy dìu Vinh vào bên trong nhà. Anh Trung bấy giờ lên tiếng hỏi: "Đợi chút nào không Vinh?" Vinh thở dài ra rồi thủ thỉ đáp: "Tao sợ quá." "Sợ cái gì, con chó đi rồi?" "Không phải là cái chuyện đó, chuyện tao sợ là chuyện giết người cái kìa." "Chắc không đâu, chỉ là lúc nãy mình nhìn lộn thôi mà." "Mong là lộn, chứ thật chắc tao đi tù quá." Anh Trung liền bảo: "Giờ tao với mày ngủ chia ra canh chừng, nhưng mày con chó kia vào còn thủ kịp." Vinh gật đầu: "Thế còn cái xác kia sáng mai tao với mày coi thử." Anh Trung khẽ gật đầu. Sau một người ngủ một người canh, chỉ ra cho đến khi tờ mở sáng. Lúc này cả hai cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Vinh đến tiếng bảo: "Giờ tao với mày ra đó coi thử sao Trung?" Trung gật đầu, cả hai vơi lấy khúc cây bên cạnh rồi bước ra bên ngoài. Vừa ra đến ngoài thì một mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi. Vinh đôi chân nhũn cả đi khi tưởng rằng mình đã giết người. Anh Trung nín thở bước đến bụi cỏ đưa tay ra vén thì nhìn thấy một con mèo vài ký lô đang nằm ở đó. Xung quanh còn những con ròi bọ lúc nhúc vây quanh xác chết của con mèo. Anh Trung quay lại gọi Vinh đến xem thử, xong rồi cả hai mới tìm cái hố chôn xác con mèo xuống. Vinh trở vào trong nhà ngồi xuống cái ghế bố mà thở phào nhẹ nhõm. Hên là con mèo, chứ chắc con người chắc tao... Anh Trung thì trầm tư suy nghĩ, chứ không vui mừng như người bạn của mình. Vinh lên tiếng hỏi: "Mày nghĩ cái gì đó Trung?" Trung lại đáp: "Ta cũng sợ nhà ta có ma." Vinh nghi ngờ rồi hỏi: "Sao mày lại nghĩ như vậy? Chứ bây giờ mày thấy đó, từ hôm qua tao với mày nhìn rõ là cái xác cũng già nằm đó, sáng ra thì lại biến thành con mèo, mày thấy kỳ không?" Vinh cũng hơi gật đầu với lời nói của bạn. Ngẫm nghĩ vài giây, Vinh a lên một tiếng: "Hình như là tối qua ta thấy một bóng người mờ ảo của ông già đứng sau lưng của con chó đen. Mày thấy khi nào?" "Tao thấy lúc mà tao vừa thấy con chó đó hiện lên rồi biến mất, bây giờ tao mới để ý lại." "Vậy thì đúng rồi, để tao kêu thầy đến bắt nó, chứ kiểu này không ổn đâu." "Ờ thôi, tao cũng sợ lắm, tao về đây, trong vài ngày nữa tao mới dám ra ngoài qua." Anh Trung cười lớn rồi trêu chọc: "Mày to xác mày sợ vậy sao?" Vinh nhớ thêm vài câu lái xe về nhà. Anh Trung nhìn quanh ngôi nhà xong rồi cũng mặc cái áo khoác, lấy xe lái đi qua công trình, xong rồi mới tìm đến người giúp nhà mình. Trên đường đi anh nhớ lại đến cái hôm đầu tiên đào móng nhà của Đông. Thế người cũng có vẻ là am hiểu về mấy cái chuyện đó. Cộng với việc ông già cắm nhang có khác so với những nhà cúng khác. Anh Trung lúc này chạy đến công trình. Bây giờ anh Đông cũng đang lọ mọ dọn dẹp. Anh Trung tiến đến rủ cà phê. Cả hai ra ngoài quán ngồi, anh Trung bây giờ mới lên tiếng hỏi. Đông này, ông có biết ai làm nghề thịt cúng coi bói không? Việc đó tí tôi cũng làm, nhưng mà ông kiếm có việc gì hả? Anh Trung kể lại sự việc cho Đông nghe. Anh Đông tỏ vẻ khó tin đoạn hỏi. Ông chắc chuyện như vậy chứ? Chắc chắn, liên quan đến tính mạng, tôi lại dẫn ông chắc. Ờ, thôi tính tiền đi, tôi dẫn ông về nhà. Cả hai nhanh chóng thanh toán tiền rồi lái xe về hướng nhà của ông Phương. Đến nơi thì Đông chỉ tay xuống căn chổi lá. Tía tôi ở dưới đó đó, ông coi xuống nói chuyện đi. Cảm ơn Đông. Dứt lời anh Trung chạy xuống căn chổi lá của ông Phương. Bây giờ ông vẫn còn nhâm nhi tách trà với điếu thuốc lá. Ông nhà lúc này ngồi bên bĩu môi rồi bảo. Có người đến kiếm kìa, ở đó mà hút thuốc. Ở phường nhanh chóng dầm điếu thuốc. Cùng lúc đó anh Trung bước đến cửa nhà, anh cười rồi chào. Dạ con chào chú à. Ờ vào ngồi đi. Mày tìm chú có việc gì vậy? Anh Trung bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Phương nghe. Sau khi nghe xong ông cảm thấy nó sai sai ở đâu đó, ông cau mày. Nhà mày nuôi chó hay là nuôi cọp vậy? Dạ nuôi chó à. Ở phường cũng không quên trêu chọc nữa, ông nghiêm nghị rồi bảo. Bây giờ mày cứ về đi, xíu nữa chú qua. Chú biết nhà con chưa? À quên, mà chắc thằng Đông nó biết mà phải không? Dạ Đông biết đó chú. Ờ vậy thì cứ về đi, chú kêu nó chở qua. Anh Trung vâng dạ một tiếng xong rồi ra ngoài xe, chở anh Đông ra ngoài công trình. Ở bên này ông Phương nhìn ông Nha rồi hỏi. Ờ thế câu chuyện thằng này kể thế nào? Có lẽ là một linh hồn chó tinh nhào đó nhập vào, hoặc là một loại gì đó. Loại gì chứ? Ông đi mà giải quyết, ở đây hỏi tôi. Tôi không có giúp đâu, coi mà tự giải quyết đi. Bạn bè cái gì vậy? Tôi là kháng sinh đi ông bạn già. Thôi, coi chuẩn bị tốt đi, tôi đi đây. Ông Phương nhìn theo bóng hình của ông Nha mà chỉ biết lắc đầu lầu bầu. Bạn bè cái gì đâu vậy chứ? Thế hoạn nạn là bỏ đi, coi vậy mà coi được ha. Đến gần trưa thì Đông cũng trở về nhà. Đang còn đầu xe trước cổng, ông Phương bấy giờ chuẩn bị đồ đạc xong hết. Ông bước ra bên ngoài đường đứng trước cổng định gọi lớn thì bỗng từ đâu vọng lại tiếng gọi. Anh Phương, anh đi đâu vậy? Ông Phương quay sang định trả lời. Bà Sáu Lợn không biết từ đâu, khi chỉ còn vài ba mét thì dấp phải một thứ gì đó. Mất đà bà liền chạy thêm vài ba bước té nhào lên người của ông Phương. Ông Phương theo đó mà té ngửa xuống đất. Thế là nguyên cơ thể gần trăm ký của bà đè lên, khiến trông không thở nổi, trong đầu thầm nghĩ. Mới vừa ra khỏi nhà đã bị núi Ngũ Hành Sơn đè lên, đến tối nay chắc chỉ như là cá nằm trên thớt. Bà Sáu nhanh chóng đứng dậy, vươn tay đỡ ông Phương ngồi dậy. Anh có sao không anh Phương? Bây giờ cùng lúc ông Năm quẹt đạp chiếc xe đạp đi ngang qua, thấy cảnh tượng này thì ông nhìn ông Phương với một ánh mắt sắc hơn dao cạo, xong rồi cũng đạp xe đi qua. Ông Phương sau một hồi nghỉ ngơi thì cũng khỏe lại. Ông đứng lại kêu anh Đông trở qua bên nhà chung. Trên xe ông bực bội lầu bầu. Mới ra khỏi nhà mà xui dữ vậy trời. Có khi tía với cô Sáu có duyên thì sao? Ô cái thằng này. Mày nói như vậy không sợ mẹ mày buồn hả? Mẹ cũng mất lâu rồi mà. Bây giờ có khi mẹ còn muốn tía có người mới chăm sóc đấy chứ. Ông Phương im lặng không trả lời gì. Cũng không nói gì trên suốt quãng đường đi đến nhà của anh Trung. Ông Phương bước xuống xe quay lại kêu anh Đông đi về trước, có gì mình về sau. Xong ông bước vào trong căn nhà. Anh Trung nhìn thấy ông Phương đến thì vội vàng mời vào trong. Ông Phương nhìn khắp căn nhà, nhìn thấy gian thờ tổ tiên không có không khí gì cả thì liền lên tiếng hỏi. Nhà mày ít đốt nhang cho bàn thờ gia tiên hả? Dạ bữa giờ công việc lu bu, với lại việc này mẹ con hay làm, con cũng ít để ý lắm. Coi mà thắp nhang gia tiên đi. Ta bước vào mà thấy nó lạnh tanh lạnh ngắt. Anh Trung nhanh chóng làm theo. Xong xuôi anh quay lại. Ông Phương hít hít mũi vài hơi rồi đoạn bảo. Như vậy là ổn rồi đấy. Ủa chú hít hít chi vậy? À tại ta thích ngửi cái mùi nhang. Có loại nào thơm mới mà. Thế mày dẫn chú ra ngoài nhà coi thử. Anh Trung gật đầu dẫn Đông Phương ra qua nhà xem xét. Ông bấy giờ chú ý đến một vết máu khô dưới nền xi măng. Ông ngồi xuống quan sát ngẩng đầu lên rồi hỏi. Máu này của mày hay của ai? Dạ hôm bữa con thấy rồi chú, nên là con cũng không biết là của ai nữa. Ông Phương gật gù xong, ông lấy từ trong túi ra hai lá bùa, để bên trái bên phải chút giọt máu, lấy hai viên đá dằn lên. Xong xuôi, ông hít chích một giọt máu từ đầu ngón tay của mình nhỏ xuống chỗ máu khô. Làm xong xuôi, ông quay trở lại vào trong nhà. Anh Trung nhanh chóng chạy theo đoạn hỏi: chứ làm chi vậy hả? Biết ít cho no lành, đừng biết nhiều khổ đó. Anh Trung nhanh chóng chạy đi lấy đồ ăn trong tủ đem ra cho ông. Thời gian nhanh chóng đến tối, cũng không phải là tối, bây giờ chỉ là mới là 5:30 chiều, nhưng mà xung quanh mây đen kéo đến mù mịt che khuất đi ánh sáng. Anh Trung cảm thấy có chút lo lắng. Ông Phương nhìn qua anh rồi cười tự tin bảo: mày cứ an tâm, có chú ở đây mày sợ gì chứ. Anh Trung gật đầu, đột nhiên vang lên tiếng chó sủa. Ông Phương liền đứng bật dậy quay lại nói với anh Trung: mày trong nhà đi, mưa gió đừng có làm gì. Anh Trung gật đầu như là bú củi. Xong ông Phương chạy nhanh ra phía sau nhà. Ông vừa bước ra thì trên trời bỗng đổ cơn mưa, sấm chớp đánh ngang trời đi đùng. Ông Phương nhìn thấy trước mặt của mình hiện ra một bóng dáng bốn chân màu đen, nhưng bây giờ nó chỉ đứng bằng hai chân. Khóe môi của ông giật giật. Gặp chó thành tinh rồi, quả này căng rồi đấy. Ông hít một hơi đứng nhìn chăm chăm con chó. Ông Phương lúc này đút tay vào trong túi. Trời mưa thì lớn, thế nhưng hạt mưa cứ rơi đụng vào túi lát, cứ như là đụng phải lửa, chỉ xèo nhẹ đi một cái rồi bốc hơi. Ông Phương lôi ra một đồng xu. Phía sau đồng xu còn có một chiếc lá năng. Ông dự định một đòn này kết liễu con chó thành tinh. Ấy vậy mà không như ông nghĩ. Khi niệm chú ngữ vừa dứt, chỉ có đồng xu bốc lửa bay đến cho con chó tinh, còn lá năng thì rụi thành tro nhanh chóng. Ông Phương lúc này chép miệng: cái gì đâu vậy trời? Ông ngẩng đầu lên nhìn đồng xu bay đến chỗ con chó. Oành vang nhẹ lên một tiếng, con chó đen lùi về đằng sau. Ông Phương nhìn mà không khỏi khóc trong lòng. Đụng đâu không đụng, đụng ngay con quỷ này vậy trời. Thế nhưng từ bên ngoài gương mặt công vẫn lạnh như băng, không một chút biến sắc. Đưa tay vào trong túi lấy ra thêm một lá năng, đưa ra trước mặt rồi niệm chú: năng tà đại tứ thần lễ, diệt ma, diệt quỷ. Thế nhưng những chiếc lá như là bay ra được một mét thì lại lụi tàn nhanh chóng. Lúc này ông Phương đứng dưới màn mưa cười với con chó đen rồi đoạn bảo: bạn cậu gì đó ơi, mình bình tĩnh được không? Con chó đen sủa đêm một tiếng, dường bốn chân dưới đất chạy hết tốc lực về ông Phương, nó đâm thẳng đến đùi của ông. Bình một tiếng, ông Phương đau đến ngã quỵ xuống đất ôm đùi. Ông đau đến rơi cả nước mắt, dường như chân không còn đứng được vững. Ông cắn răng đứng dậy, nhìn chăm chăm vào con chó đen, một tay ôm đùi, một tay lấy ra một lá bùa đưa ra trước mặt rồi đọc chú: thiên địa linh linh, triệu hồn tam lửa, khởi. Lá bùa bừng lên ngọn lửa màu xanh lá. Ông Phương ném lá bùa về phía con chó tinh, nên lần này cũng chẳng thể né tránh được nữa, mà bị nguyên một ngọn lửa đánh thẳng vào giữa ngực, chảy đen cả một lỗ, mồi cháy khét lông bay thoang thoảng trong mưa. Ông Phương nhếch mép cười rồi nụ cười khó khăn: ta cho mày làm chó không lông luôn. Phía đằng xa ông Nha quan sát rồi khen ngợi: đúng là có ông già này học hỏi mạnh hơn từng ngày, để coi ông làm gì để tiêu diệt nó. Ông Phương nhìn chăm chăm con chó, nó sau khi dập tắt ngọn lửa thì trước ngực lộ ra một vết cháy sạm đen, còn bốc lên cái mùi như là thịt chó nướng. Nó chu lên một tiếng giống như vô cùng tức giận. Tiếp đó nó nhìn ông Phương với một ánh mắt đỏ ngầu. Ông Phương bấy giờ đã lùi đến gần phía vách tường nhà, nhìn con chó tinh đang đứng bên ngoài mưa, làm chồng có chút lo sợ trong lòng. Ông lấy ra thêm một đồng xu bùa đưa ra trước mặt ông lầu bầu: chuyện này mày không giết được nó thì ta cũng chịu luôn. Dứt lời ông liền niệm chú: hồn đầm bát quái ngũ hành nhân, nghị đại hoàn lửa, khởi. Đồng xu bốc lên ngọn lửa màu đen, bao phủ chung quanh nó chỉ là một màu đen. Đồng xu lao như tiền bắn đến chỗ của con chó tinh. Con chó đen bị hất mạnh văng ra xa nằm ở dưới đất. Ông Phương mỉm cười tưởng rằng mình đã tiêu diệt được nó. Thế nhưng không, chỉ chừng giây lát dưới tỉ chớp, ông Phương nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên nhìn về mình. Quả này chết mẹ rồi, mình hết sức lực mà nó còn chưa có chết. Ông liền nghiến răng nghiến lợi thủ chắc lá bùa trong tay. Mặc dù cơ thể của ông không còn một chút pháp lực nào để vận dụng lá bùa, con chó đen bốn chân run rẩy, Quanh người của nó bấy giờ màu đen trên người của nó chảy xuống. Nó chậm rãi tiến về phía ông Phương, nha răng ra gầm gừ. Bây giờ ông Phương nhìn thấy dưới đất chỗ hai lá bùa buổi trưa mình để, giờ nó đang hắt lên ánh sáng. Giọt máu lúc trưa ông nhỏ vào nó cũng nhẹ di chuyển. Ông Phương cái gật đầu mỉm cười, nhìn về con chó tinh rồi tự tin bảo: "Ta cho mày đi gặp ông bà." Con chó tinh đột nhiên cảm thấy bất an. Nó chú ý dưới nền đất xi măng đang lập lòe ánh sáng vàng. Nó dường như cũng nhận thức được ra vấn đề. Nó lùi dần về đằng sau kêu lên từng tiếng, giống như đang sợ hãi và lo lắng. Ông Phương bước ra ngoài làn mưa, nhìn chăm chăm vào con chó tinh, ông lớn tiếng: "Kết thúc được rồi." Lúc này một giọng nói cắt ngang ý định của ông Phương: "Dừng lại đi ông Phương." Một thân hình bay xuống đứng trước mặt ông Phương, đó là ông Nha. "Xong lại cản tôi." "Nó cũng chưa hại gì nhiều người, chúng ta cần phải dẫn nó chứ không phải để giết nó." Nói xong ông Nha ngồi xuống xoay mặt về phía con chó đen, đưa tay kêu gọi nó lại. Con chó đen còn có một chút e dè lo sợ. Thế nhưng một lúc nó cảm nhận người này không có hại, nó mới chậm rãi bước đến. Ông Nha đưa tay xoa đầu của nó. Phía sau con chó đen dần dần hiện ra một bóng hình già nua. Ông Nha hướng ngón tay về phía ông già rồi bảo: "Đây là chân thân của nó khi về già. Nó cũng giống như là chúng ta, tốt nhất không nên giết. Bởi vì chúng nó đã sinh ra đều có linh hồn, chỉ là một không gian, một thế giới khác nhau thôi, nên là chúng ta không biết được chúng nó." "Ờ, tôi hiểu rồi." Đàn ông Nha đặt tay lên đầu con chó đen, miệng xì xầm một vài câu. Từ tay của ông xuất hiện một đống lửa màu trắng, cháy toàn bộ lớp lông đen, chỉ còn lại một lớp da và bộ xương. Làm xong hết mọi thứ, ông Nha quay lại rồi bảo: "Ông quay thu dọn rồi đem nó về nhà nuôi dưỡng, có khi giúp ích cho ông nhiều thứ." Ông Phương tỏ vẻ khó chịu: "Đó giờ tôi hơi ghét chó." "Ghét là việc của ông, nhưng con chó này tôi nhìn thấy nó có liên quan đến sau này của ông đó. Ông coi chừng mà coi dưỡng nó. Bây giờ nó đã thành tinh, còn sau thành tinh ngày mai tôi giải thích cho ông hiểu." Nói xong ông Nha xoay người bay đi nhanh như một đường gió, khiến ông Phương á khẩu không nói lên câu nào. Ông nhìn con chó với bộ lông màu hồng, nhìn cũng vui vui, ông phì cười: "Nhìn mày cũng tiếu thật đấy, nay tao phá lệ nuôi mày." Con chó nghe thì lắc lắc cái đuôi. Giờ đây cái đuôi của nó trông như là cái đuôi con heo lắc lư qua lại. Ông Phương bắt đầu thu dọn lại đồ dưới đất. Ông cũng dùng bùa để chùi đi lớp máu trên đất rồi lầu bầu: "Để dưỡng linh mà ngu thế chứ. Gặp cái thằng nào ác ác, nó đợi được thì mày chỉ một phát là đi luôn. May mà tao còn yếu đó." Nói xong ông quay sang con chó. Nó dùng cái đầu cọ cọ vào chân của ông. Ông Phương mỉm cười. Làm xong ông trở về nhà. Bây giờ anh Trung đang đứng phía sau cánh cửa gỗ quan sát. Thế ông Phương bước vào, anh liền gấp gáp: "Sao rồi chú, ổn thỏa chưa?" "Chú làm xong rồi đó. Nhưng mà mày cho chú con chó nghe." "Dạ chú bắt về nuôi luôn đi, con sợ lắm." "Mà lúc nãy chú nói với ai vậy?" "Biết nhiều không có tốt, lấy xe chở chú về đi." Anh Trung không dám hỏi gì thêm, nhanh chóng dẫn xe ra đưa ông Phương về căn chòi lá. Ông Phương bước xuống xe tay còn ôm con chó. Anh Trung lấy trong bóp ra ba tờ 500 ngàn đưa qua: "Chú cầm lấy đi." Ông Phương lắc đầu đáp: "Cầm gì, ta giúp mày thôi, không có gì đâu." "Cần biết nhưng mà chú không cầm con cảm thấy ngại lắm." Ông Phương nhìn xuống dưới con chó rồi đoạn bảo: "Như vậy đi, ta bắt con chó này, coi như là không ai nợ ai, ok chưa?" Anh Trung nhìn rồi miễn cưỡng chấp nhận, xong rồi lái xe trở về. Ông Phương thì trở vào trong nhà thay đồ. Xong ông bước ra thấy con chó bấy giờ đang nằm trong bụng mà ngủ ngon lành. Ông liền đầu bầu bảo: "Mày hay hơn tao rồi đó, tiểu cẩu." Xong hai mắt của ông rực cười: "Tiểu cẩu nghe hay đó, dạy đặt tên cho mày là tiểu cẩu luôn." Xong rồi ông cũng mệt mỏi trở vào trong bụng nằm ngủ cùng con chó. Buổi sáng hôm sau, ông Phương cảm nhận được cái gì đó ướt ướt liếm vào mặt của mình. Mở mắt ra ông có chút giật mình khi con chó không còn cọng lông nào, nhưng hàm răng giống như đang cười. Một lúc sau ông mới tỉnh táo trở lại. Cơ thể ê ẩm không khác gì bữa trước. Chỗ đùi cũng không còn đau lắm, chỉ sượng nhẹ mà thôi. Ông ngồi xuống bộ ghế tre ngồi hút thuốc phì phò. Con chó thì nằm ngay dưới chân của ông mà quẫy đuôi. Bây giờ vợ anh Đông bước vào đem cơm cho ông Phương. Chỉ thoáng giật mình khi nhìn thấy con chó dưới chân của ông Phương rồi đoạn hỏi: Thì nuôi con chó khi nào vậy? Sao mà không còn cọng lông nào nhìn cưng dữ? Ông Phương mỉm cười rồi đáp, thì cũng vừa mới xin hôm qua. Chỉ gật đầu xong trở lên nhà trên, kể lại cho chồng nghe chuyện lạ. Xếp căn chòi lá bây giờ có thêm một người. Ông Phương nhìn qua ông Nha rồi đoạn hỏi, qua ông nói là giải thích cái gì hả? Ông Nha lúc này liền đáp, thì vụ con chó nè, nó không còn là con chó của nhà kia đâu. Con chó kia chết mất rồi, xong rồi con này nhập vào đấy chứ. Ông Phương liền cau mày, rồi về con chó này đâu ra? Thì nó là con chó đá trước cổng nào đó, xong rồi mượn thân xác nhập vào hóa thân. Lúc này ông Phương mới hiểu tại sao con chó bình thường lại có thể đứng bằng hai chân. Thì ra là như vậy. Con chó đứng dậy chạy ra ngoài cửa chu lên một hồi. Ông Phương với ông Nha nhìn ra mà mỉm cười nhìn nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.